là biết ta có phải nói đùa hay không. Cung Lâm Sách vẫn không tin, chuyện lớn như vậy, vì sao ta một chút phong thanh cũng không nghe thấy? Ngươi thân là trưởng lão Tử Kim Động, vì sao không báo lên? Ngưu Hữu Đạo nói, tại sao trưởng môn lại không nghe thấy phong thanh chứ? Chẳng lẽ trưởng môn không nghe tin Hoàng hậu nước Tống bị phế sao? Cung Lâm Sách nổi giận, Hoàng hậu nước Tống bị phế thì có liên quan gì đến ngươi, cần chi ngươi phải quan tâm chứ? Ta! Nói còn chưa dứt lời, dường như ông ta đã nhớ ra điều gì đó. Quả nhiên, Ngưu Hữu Đạo đã bổ sung suy nghĩ của ông ta, Hoàng hậu Huệ Thanh Bình của nước Tống là đại tỷ kết bái của ta. Ta nhận được tin tức, Ngô Công Lĩnh vốn muốn giết tỷ ấy, nhưng lại không muốn nhận cái danh thí huynh giết vợ, cho nên tạm thời phế truất và nhốt lại. Đợi tai tiếng qua đi, Huệ Thanh Bình nhất định sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn bên trong nhà giam, ta không thể thấy chết mà không cứu được. Mạc Linh Tuyết lạnh lùng nói, bớt nói hưu nói vượng ở đây đi. Chuyện kết bái của các ngươi như thế nào, ở đây ai cũng biết, hoàn toàn chẳng có chút tình nghĩa nào để nói. Ngươi vì bà ta mà hưng binh công tống, ai mà tin? Ngưu Hữu Đạo nói, tin hay không, tùy các người suy nghĩ. Nếu các người không tin, vậy ta xin nói ở đây, chỉ cần có thể cứu Huệ Thanh Bình, ta sẽ đi thánh cảnh. Nói đến đây, hắn rốt cuộc đã nói ra mục đích của mình. Thật ra, khi ở đại điện nghị sự, sau khi nghe tên của hắn nằm trong danh sách, hắn biết mình khó mà thoát khỏi kiếp nạn này. Nếu đi thì còn có hy vọng sống, cũng không nguy hiểm như mọi người đã nghĩ. Dù sao, ngay cả lịch luyện là làm gì cũng không biết. Hậu quả của việc không đi, đoán chừng cũng không ai dám nếm thử. Đạo lý giữa hai cái hại, chọn lấy cái nhẹ hơn thì ai cũng hiểu. Vừa nãy cái gọi là làm bị thương mình thay người khác cũng chỉ là làm màu với người của Tử Kim Động mà thôi. Thuyết pháp bỏ mình cứu người của hắn khiến cho toàn trường hơi yên tĩnh một chút. Nhưng mọi người vẫn cho rằng hắn đang tìm cớ. Kết bái cái quỷ gì chứ? Nói trắng ra là hắn đang tìm cách tránh né đi thánh cảnh. Cung Lâm Sách nói, cái này không phải nói muốn cứu là có thể cứu. Chẳng lẽ ngươi cứu không được thì một mực chống chế không đi thánh cảnh sao? Ngưu Hữu Đạo đáp, không khó nghe như trưởng môn đã nói như vậy. Chỉ cần ta có đủ điều kiện, ta nhất định nắm chắc cứu được người trước khi xuất phát đi thánh cảnh. Sao có chuyện hắn nói cái gì thì chính là cái đó, Cung Lâm Sách nghiêm mặt nói, nếu cứu không được thì sao? Ngưu Hữu Đạo không chút do dự đáp, trưởng môn nhất định phải nói như vậy, ta cũng không còn cách giải thích nào nữa. Chi bằng, chỉ cần tông môn đồng ý trợ giúp cho ta, mặc kệ có cứu ra được hay không, ta cũng sẽ thành thật đến thánh cảnh, không một câu oán hận. Trước mặt sư tôn, còn có hai vị sư thúc làm chứng, đệ tử tuyệt không đổi ý, cũng không chống chế. Mọi người, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Hai người Xuân Đồ nhìn nhau. Cả hai tức giận chuyện này là bởi vì tự dưng lại bị vướng vào mà chẳng có lý do. Hai người cùng nhau nhìn về phía Chung Cốc Tử vẫn đang ngồi xếp bằng, nhưng chỉ thấy dáng vẻ thờ ơ của ông ta mà thôi. Cung Lâm Sách hỏi, ngươi muốn tông môn giúp ngươi như thế nào? Ngưu Hữu Đạo nói, ta hy vọng tông môn có thể điều động tất cả người do tông môn quản lý phối hợp hành động, nhất là Kiều trưởng lão phải đích thân trấn giữ Bột Hải Châu. Bột Hải Châu giao với nước Tống, là khu vực có thể dùng võ để uy hiếp. Không thể thiếu được. Nghe qua Ngưu Hữu Đạo muốn mở chiến trận lớn như vậy, Cung Lâm Sách bác bỏ, không được, cũng không có khả năng. Hoàng hậu nước Tống là cái thá gì chứ? Tông môn không thể vì một người như vậy mà điều động đại quân chinh chiến chém giết, cũng không thể nào đem tính mạng của rất nhiều tướng sĩ để đổi lấy một người đàn bà như thế. Ngươi có nghĩ đến, Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn cũng sẽ không đồng ý không? Người Nam Châu của ngươi muốn vượt qua địa bàn của bọn họ đánh tới nước Tống cũng không dễ dàng như vậy. Quan hệ giữa ngươi và triều đình như thế nào, bản thân ngươi cũng biết. Muốn dựa vào người của Bột Hải Châu để phân cao thấp với nước Tống là không thực tế. Cho dù người Nam Châu có thể đánh đến khu vực bờ sông Đông Vực, khi đó đã là lúc nào rồi. Chuyện lịch luyện ở thánh cảnh đã sớm quá hạn. Chúng ta có thể đợi được ngươi cứu người ra, chẳng lẽ thánh cảnh cũng đợi được sao? Nghiêm Lập nói. Chữ môn nói rất có lý, việc này không thể làm. Ngưu Hữu Đạo chỉ Nghiêm Lập, quát, tiểu nhân. Ngươi nói cái gì? Nghiêm Lập trừng mắt. Ngưu Hữu Đạo cũng chẳng thèm quan tâm, tiếp tục nói với Cung Lâm Sách, chữ môn hiểu lầm ý của ta rồi. Để cứu đại tỷ kết bái của ta mà dẫn đến sinh linh đồ thán, đây không phải là điều mà ta hy vọng nhìn thấy. Ta còn chưa đến mức hồ đồ như thế. Cũng không phải ta muốn tấn công nước Tống thật sự. mà chỉ muốn tạo áp lực cho nước Tống mà thôi, làm ra những hành động mang tính uy hiếp, bức nước Tống thả người. Nếu nước Tống chết sống không thả, huynh đệ kết bái là ta xem như đã tận lực. Hai bên nói chuyện với nhau, Tử Kim Động hiểu ý của hắn, tranh cãi tiến về thánh cảnh ngược lại trở thành cái tiếp theo. Sự việc đã được giải quyết rõ ràng, hai vị gia lão và đám người Cung Lâm Sách rời đi, Ngưu Hữu Đạo ở lại Quy Miên Các, quỳ trước mặt Chung Cốc Tử, dập đầu, tạ ơn sư tôn đã tương trợ. Chung Cốc Tử chậm rãi mở mắt, hỏi, không tiếc huy động nhân lực, giao tình giữa ngươi và hoàng hậu nước Tống rất sâu sao? Ngưu Hữu Đạo đáp, giao tình không sâu, nhưng dù sao cũng là đại tỷ kết bái, đệ tử không thể thấy chết không cứu. Chung Cốc Tử hỏi tiếp, vì hư danh, đáng giá không? Ngưu Hữu Đạo đáp, giang hồ tẩu mã, mưa gió nhiều năm như vậy, đệ tử đã sớm không phân biệt rõ mình là trắng hay đen, duy chỉ có nghĩa khí là thiên thu, người khác thấy thế nào không quan trọng. Người có thể cứu ra được hay không cũng không quan trọng, cứ tận lực, không thẹn với lương tâm là được. Chung Cốc Tử chậm rãi nhắm mắt lại, thánh cảnh, ngươi hãy tự cầu phúc đi. Ngụ ý, ta không giúp được ngươi điều gì. Vâng. Ngưu Hữu Đạo dập đầu lần nữa, sau đó đứng dậy. Lúc bước ra ngoài, Cự An hạ thấp người, sư thúc đi thong thả. Ngưu Hữu Đạo ừm một tiếng. Còn chưa đi được bao xa, hắn nghe được tiếng đóng cửa. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cự An đang tự tay đóng cánh cửa Quy Miên Các, sau đó lại tiếp tục tiến lên. Quản Phương Nghi đã sớm chờ ở bậc thang. Thấy hắn bước đến, bà ta vội hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Ngưu Hữu Đạo cười ha hả, cũng chẳng phải chuyện gì tốt. Trên danh sách thánh cảnh, trong số ba người Tử Kim Động có ta. Mẹ nó, trước đó ngàn phòng vạn phòng, sợ mình bị gọi đi, kết quả sợ cái gì gặp ngay cái đó. Bây giờ xem ra, chuẩn bị trước đó đúng là đã có đất dụng võ. Khóe môi hắn nhếch lên, ý vị tự dẻo rất đậm. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1399. Mông Sơn Minh đích thân đến, một. Sao? Quản Phương Nghi giật mình, chuyện gì xảy ra thế? Trở lại đại điện nghị sự, một đám người bắt đầu dựa vào tiểu sử tóm lược của Ngưu Hữu Đạo mà thương lượng bố trí, sau đó tản đi, chấp hành việc của riêng mình. Nghiêm Lập cũng không vội đi, đến bên cạnh Cung Lâm Sách, sư huynh, tên Ngưu Hữu Đạo kia quá phách lối rồi. Cung Lâm Sách liếc xéo, ngươi muốn nói cái gì? Nghiêm Lập nói, hắn đã nói. Mặc kệ người có cứu ra được hay không, hắn cũng sẽ đến thánh cảnh. Còn chúng ta đã tham dự, muốn để cho hắn không cứu người ra được cũng rất đơn giản, chỉ cần tạo cho Ngô Công Lĩnh một chút lòng tin, Ngưu Hữu Đạo sẽ không cách nào thành công. Cung Lâm Sách chắp tay sau lưng, quay người đối mặt, hỏi, ngươi còn muốn làm gì? À! Nghiêm Lập lúng túng nói, sư huynh, đệ không có ý gì khác, chẳng qua chỉ cảm thấy Tử Kim Động sao có thể để cho hắn muốn thế nào được thế đó như vậy. Chúng ta nên cho hắn biết thế nào là lễ độ, cho hắn một bài học cũng là chuyện tốt, tránh cho hắn không coi ai ra gì. Cung Lâm Sách lắc đầu thở dài, sư đệ ơi sư đệ, ngươi đang nghĩ gì thế? Ta nhớ ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, chuyện mà Ngưu Hữu Đạo làm, tất cả đều phải tăng cường đề phòng và cẩn thận. Ta hỏi ngươi, quan hệ giữa Ngưu Hữu Đạo và Huệ Thanh Bình sâu sắc đến mức đó sao? Vì một Huệ Thanh Bình mà làm ra động tĩnh cứu người lớn như vậy, đáng giá à? Nghiêm Lập sửng sốt, chợt vuốt râu, đúng là hơi kỳ lạ. Cung Lâm Sách nói, Huệ Thanh Bình bị phế cũng không phải ngày một ngày hai, sớm không đề cập đến, muộn không đề cập đến, trong lúc chúng ta nói đến chuyện danh sách lại đề cập đến chuyện cứu người, ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Chẳng lẽ ngươi không nghi ngờ đây là cái bẫy mà hắn tạo ra à, mục đích là để tránh việc đến thánh cảnh? Nếu hắn có mưu đồ này, tất nhiên đã chuẩn bị từ trước. Còn ngươi muốn làm như thế? Chẳng phải phù hợp với mong muốn của hắn sao? Lời này đúng là oan uổng cho Ngưu Hữu Đạo mà. Ngưu Hữu Đạo ngược lại đã sớm muốn lên tiếng nhờ Tử Kim Động hỗ trợ cứu người, nhưng vẫn còn đang suy nghĩ làm sao mà mở miệng đây. Bởi vì Ngưu Hữu Đạo biết Tử Kim Động không có khả năng đáp ứng chuyện này. Đúng lúc chuyện thánh cảnh rơi xuống đầu, hắn chỉ thuận thế mà làm thôi. Nghiêm Lập do dự một chút liền nói, nếu hắn không muốn đi, chúng ta có tránh cũng vô dụng. Để sợ hắn sẽ còn gây ra chuyện gì khác. Cung Lâm Sách nói, nhưng chúng ta cũng không thể chủ động nhảy xuống hố được. Bị hắn nắm hai tay kéo đến Quy Miên Các giày vào một hồi, chơi vui lắm sao? Sư đệ, đừng làm loạn nữa. Ân oán cá nhân trước để sang một bên, để cho hắn thành thật tiến vào thánh cảnh rồi nói tiếp. Đây là chuyện lớn trước mắt. Còn nữa, ngươi quên vì sao chúng ta lại bảo hắn đến đại điện nghị sự không? Nghe đến đây, Nghiêm Lập chợt im lặng. Cung Lâm Sách thở dài, trong danh sách, hắn đại diện cho trưởng lão Tử Kim Động. Sau khi đến thánh cảnh, người của Tử Kim Động phải chịu sự chỉ huy của hắn. Các phái trước mắt đều như thế, cũng không biết thánh cảnh muốn làm gì. Tên kia vẫn có chút năng lực, khả năng ứng biến rất cao. Ngươi cũng đã lĩnh giáo thủ đoạn của hắn ở bí cảnh Thiên Đô rồi mà. Vạn nhất đọ sức bên trong thánh cảnh, dù sao hắn cũng là người của Tử Kim Động ta, trước mắt còn phải phụ thuộc vào Tử Kim Động để đặt chân, nhất định sẽ phải đứng về phía chúng ta. Chúng ta tìm hắn thương lượng cũng không cân nhắc chuyện hắn có đi hay không, mà là muốn hắn khi gặp chuyện thì ra sức giúp đỡ Tử Kim Động, không để chúng ta phải ăn thiệt. Nếu không, xảy ra chuyện bên trong thánh cảnh, Tử Kim Động chúng ta cũng không chịu nổi đâu. Bây giờ ngươi nghĩ như thế nào? Muốn báo thù rửa hận? Là lúc này sao? Ngươi có nhìn ra chỗ nặng nhẹ của đại cục hay không? Mặc dù trong lòng Nghiêm Lập vẫn cho rằng như vậy thì không khỏi tiện nghi cho Ngu Hữu Đạo quá, nhưng có bất mãn gì thì cũng tạm thời nhịn xuống, chắp tay nói, sư huynh nói rất đúng, là đệ hồ đồ rồi. Phủ thành Nam Châu, giáo trường bên trong quân doanh, La Đại An lấy một địch 10, cầm một thương trong tay chống cự 10 người vây công, tiến hành huấn luyện thực chiến. Dưới lờ vải ngoài sân, Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn quan sát, Lộ Tranh người mặc chiến giáp viện xe lăn đứng đằng sau. Nghe được động tĩnh lạ thường, Lộ Tranh đưa mắt nhìn qua, thấy Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình đang cùng nhau bước đến, lập tức cúi người nói bên tai Mông Sơn Minh, Mông Soái, Vương Gia và Lam Tiên Sinh đến rồi. Mông Sơn Minh quay đầu, nhìn thấy người đến, lập tức chắp tay, Vương Gia. Thương Triều Tông đứng bên cạnh xe lăn, quan sát hành động trong giáo trường. Chỉ thấy La Đại An tay cầm một thương đánh ngã một người, ngoài sân lập tức có người nhào vào, duy trì trạng thái 10 người vây công. Quan sát một lát, Thương Triều Tông cười nói, thương pháp của Đại An càng lúc càng tốt, rất có phong thái của Mông Soái. Mông Sơn Minh nói, Vương gia quá khen. Vương gia đến đây có chuyện gì không? Lam Nhược Đình đáp, Mông Soái, đạo gia hồi âm, nói ngài ấy đã lo liệu xong bên Tử Kim Động. Bột Hải Châu cũng không thành vấn đề. Sẽ giúp toàn lực phối hợp với bên này, bảo chúng ta phải làm mọi việc cho thỏa đáng. Đạo gia nói, ngài ấy mặc kệ quá trình, chỉ nhìn kết quả. Tử Kim Động có thể đồng ý chuyện này sao? Mông Sơn Minh nhiều ít cũng hơi kinh ngạc, nhịn không được mà tặc lưỡi tán thưởng, đạo gia không hổ là đạo gia. Nhìn một đốm đã có thể nhìn thấy toàn bộ con báo, xét từ góc độ nào đó mà nói, Ngưu Hữu Đạo không hề yếu thế ở Tử Kim Động, khiến bọn họ không khỏi cao hứng. Thương Triều Tông nói, đúng vậy, nhìn ra được đạo gia rất xem trọng việc này. Chúng ta nhất định phải làm cho chu toàn, không phụ lòng nhờ vả của đạo gia. Mông Sơn Minh vuốt râu gật đầu, hơi suy tư một chút rồi nói, như vậy đi, để ta đích thân đến Bột Hải Châu một chuyến, điều binh khiển tướng cho tiền tuyến ở Bột Hải Châu. Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình nhìn nhau. Thiên Vi phủ nước vệ, Thái Quý Nam Nhân Ngọc và Ngự Sử Đại Phu Kim Lệnh Tán cùng nhau bước vào. Tự có người dẫn cả hai đến gặp Huyền Vi. Hai người ngồi chờ trong lầu các một hồi, Huyền Vi mới bước vào. Ngoại trừ Tây Môn Tình không hộ tống, cả ba đều không mang theo người khác, bởi vì bọn họ đang có chuyện quan trọng cần thương lượng. Sau khi chào hỏi khách sáo vài câu, ba người phân chủ thứ ngồi xuống. Tướng công cho gọi, không biết có chuyện gì? Nam Nhân Ngọc đặt câu hỏi. Huyền Vi đáp, nghe nói Kim Đại Nhân đang thương lượng với người ta một việc. Muốn quản lý nghiêm ngặt việc vận chuyển lương thực bên trong cảnh nội đến nước Tần. Kim Lệnh Tán nói, đúng vậy, nhưng chuyện này cũng có nguyên nhân của nó. Nước Tần mới lập, cần rất nhiều tiền tài, cho nên mới sản xuất rượu. Quy mô của ngành sản xuất rượu không ngừng được phóng đại, nhờ đó mà thu lợi tương đối khá. Nam Châu nước Yến đã ngừng sản xuất rượu, ta hoài nghi lúc trước Hiểu Nguyệt các khởi binh phối hợp với Ngu Hữu Đạo, có phải đã dùng việc cất rượu này để làm trao đổi hay không? Huyền Vi nói, việc này có liên quan gì đến việc chuẩn bị của ngươi? Kim Lệnh Tán nói, trải qua quan sát, rõ ràng đã có thể nhìn ra, nước Tần sản xuất rượu cần rất nhiều lương thực, mà nước Tần gặp chiến hỏa, lại vừa mới lập, căn bản không có nhiều lương thực như vậy. Bởi vì nước Tần tiếp giáp với nước ta, mà chúng ta thì lại thừa lương thực, vì thế bọn họ đã công khai mua lương thực từ cảnh nội của chúng ta. Nước ta làm sao có thể để cho tài lực của nước Tần cường thế và lớn mạnh được? Tất nhiên là phải hạn chế và cắt đứt. Làm như vậy chính là để phòng có người lén lút bán lương thực, đồng thời cần quân đội phối hợp khống chế biên cảnh. có gì ta sẽ ghi lại kỹ càng điều lệ hiệp thương với quân đội sau. Huyền Vi nói, việc này coi như thôi đi, đừng nhắc lại. Kim Lệnh Tán kinh ngạc, chẳng lẽ tướng công còn muốn ngồi nhìn nước Tần tích trữ tài lực, phát triển an toàn sao? Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 1400, Mông Sơn Minh đích thân đến, 2. Huyền Vi nói, chuyện nước Tần sản xuất rượu, ta đã nắm được tình huống cặn kẽ. Việc thu lợi đúng là rất lớn, là bạo lợi. Nhưng ta có sắp xếp của ta. Bên phía nước Tần, các người không cần quá lo lắng. Ta đã nắm trong tay tình huống liên quan đến việc cung cấp lương thực, ta tự có phân tất. Nghe nàng nói xong, Kim Lệnh Tán và Nam Nhân Ngọc nhìn nhau cười. Ngay cả vụ phủ chuyên cung cấp tin tình báo còn chưa nắm rõ việc này, Huyền Vi lại nói nàng ta nắm mọi chuyện rất rõ trong tay, điều này là có ý gì? Trước đó hai người cho rằng Huyền Vi đã đem tổ chức tình báo vụ phủ giao hết cho bệ hạ, bây giờ xem ra, hình như không phải như vậy. Nói một cách khác, hai người cảm thấy năng lực của vị Hoàng đế Huyền Thừa Thiên kia không đủ để gánh trách nhiệm nước Vệ. Huyền Thừa Thiên cầm quyền toàn diện đã khiến hao người không vui. Cả hai vẫn hy vọng Huyền Vi có thể nắm lấy. Từ lời nói vừa rồi của Huyền Vi, hai người cho rằng những gì mình thấy chỉ là lớp bên ngoài. Huyền Vi vẫn chưa chân chính giao ra vụ phủ. Phụ nữ thì thường rất nhạy cảm. Huyền Vi từ phản ứng của hai người nhìn ra được vấn đề bên trong, vội giải thích, hai vị đừng hiểu lầm. Nước Tần mới lập, tất sẽ có những hành động sản xuất. Ta không yên tâm cho lắm. Trước khi giao vụ phủ cho bệ hạ, ta đã đặc biệt bí mật sắp xếp một nhóm người xâm nhập vào những phương diện có liên quan của nước Tần, phụ trách việc này. Cũng may mà nước Tần mới lập, những phòng bị có liên quan chưa đủ hoàn thiện, tạo chỗ trống cho người của ta chui vào. Đợi mọi việc ổn định, ta sẽ bàn giao lại cho bệ hạ, không phải như các người đã nghĩ. Hai người im lặng, trong lòng chìm xuống. Kim Lệnh Tán nhịn không được khuyên một câu, tướng công, có một số việc ngài nên nghĩ lại. Huyền Vi khoát tay, không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Thật ra nàng cũng hơi lo lắng, nhưng nàng đã đồng ý với Tây Môn Tình Không, muốn buông bỏ mọi thứ, đồng thời cũng đã hạ quyết tâm thoát thân. Quyền lực trên tay sớm muộn gì cũng phải giao ra, chi bằng giao sớm. Một là có thể giúp cho hoàng đế quen thuộc với tình huống sớm hơn, nàng cũng có thể rút ngắn đoạn đường hỗ trợ. Hai là không muốn quyến luyến quyền thế, khiến đệ đệ hiểu lầm. Lần trước, hoàng đế giải trừ binh quyền của Nam Nhân Ngọc, nàng đã ngăn lại, sau đó mơ hồ nhận ra, nàng làm như vậy đã khiến hoàng đế đệ đệ có chỗ bất mãn. Huyền Vi quay lại chủ đề lúc trước, vẫn là câu nói kia, các người tạm thời gác lại chuyện chuẩn bị, cũng đừng nhắc lại chuyện này. Trước khi gây ra phong thanh thì dừng lại hết đi. Nam Nhân Ngọc và Kim Lệnh Tán bất đắc dĩ nhìn nhau. Kim Lệnh Tán nói, tướng công làm như vậy, ta có thể hỏi một câu là vì sao không? Tình huống mà ta nắm giữ chính là thu lợi quá nhiều, lòng người dễ sinh ra tham lam. Sự việc sẽ phát triển đến mức nước Tần khó mà thu tay lại. Huyền Vi nói xong liền đứng dậy, dưới sự chú ý của hai người, nàng nói tiếp, các người nhớ kỹ, khống chế giá lương thực bên trong cảnh nội nước Vệ, không được vì nước Tần đang thu mua trắng trợn mà tăng giá, cần phải quản lý nghiêm ngặt. Nếu có người kháng mệnh, dùng tội danh nhiễu loạn dân sinh để giết. Mục đích của ta chỉ có một, chính là để người trên dưới nước Tần biết được, cái giá mà người trồng lương thực bỏ ra không bằng người đi mua lương thực. Nam Nhân Ngọc và Kim Lệnh Tán đều ngẩn ra, dường như hiểu ý đồ của nàng. Huyền Vi chợt dừng bước, quay người chắp tay sau lưng nhìn hai người, khí thế đoạt người, trong loạn thế này, tiền lúc hữu dụng mới là tiền, khi không cần, nó chỉ là sắc vụn. Ta không quan tâm nước Tần phát triển bao lớn. Ý của ta, các người rõ chưa? Tây Môn Tinh Không bên cạnh hơi mỉm cười. Huyền Vi mỗi lúc như thế này, khí thế và phong độ rất khác. Hai người Nam Kim đứng lên, cùng chắp tay cười nói, vâng. Không có chuyện gì khác, hai người rời khỏi lầu cát. Lúc bước ra ngoài, Kim Lệnh Tán nhịn không được cảm khái một tiếng, một nước Tần thì giàu, một nước Tấn thì nghèo. Bệ hạ kém xa tướng công. Nam Nhân Ngọc phiền muộn nói, tướng công thoái ẩn cũng không phải chuyện tốt. Viện lan can trên lầu cát, Huyền Vi đưa mắt nhìn hai vị đại thần đi xa, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm một câu, Ngưu Hữu Đạo đến thánh cảnh lịch luyện sao? Tây Môn Tình Không cười nói, tại sao lại cứ nhớ mãi không quên Ngưu Hữu Đạo thế? Lời này nghe qua có nghĩa khác. Huyền Vi lườm y một cái, lộ ra tư thái của một người phụ nữ, nhìn đến mức Tây Môn Tình Không có suy nghĩ muốn ôm lấy nàng, nhưng trước mặt bao người, y đành cố nhịn lại. thu lại cảm xúc, Huyền Vi quay sang nhìn hoa sen trong hồ, bởi vì ta thăm dò được tình huống thu lợi của nước Tần khi sản xuất rượu mà cảm khái thôi, không nghĩ đến bọn họ có thể thu được món lợi lớn như thế. Trước đó, Ngưu Hữu Đạo nắm giữ phương pháp sản xuất nhưng cũng chỉ là làm chơi, có lợi lớn cũng chẳng thèm mưu tính chuyện gì, trái lại Hiểu Nguyệt Các lại mừng rỡ như điên. So sánh hai bên đúng là ngày đêm khác biệt. Người có thể khống chế dục vọng của mình rất đáng sợ. Bây giờ ta mới ý thức được sự đáng sợ của người này. Kim Châu, Nam Châu, Bắc Châu, Bột Hải Châu và nhân mã do Tử Kim Động quản lý được điều động từ các nơi, động tĩnh này lập tức được tình báo ti của nước Yến phát hiện trước. Triều đình nước Yến không khỏi khẩn trương. Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn cũng không yên ổn. Người ở các nơi đã theo lệnh điều động, làm tốt công tác chuẩn bị ứng chiến. Hoàng đế nước Yến Thương Kiến Hùng tìm đến trưởng lão đang tọa trấn Hoàng Cung là Thân Báo Xuân để hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Thân Báo Xuân điềm nhiên như không có việc gì, nói chẳng có gì, chỉ là thao luyện mà thôi. Cái gì gọi là không có gì? Động tĩnh lớn như vậy, rõ ràng là muốn đánh trận, còn nói là không có gì. Thế là Tử Kim Động có khách quý đến. Chưởng môn Tiêu Giao Cung Long Hưu và chưởng môn Linh Kiếm Sơn Mạnh Tuyên cùng nhau đến. Chủ khách vừa gặp mặt, Long Hưu đã cảnh cáo, cung huynh, huynh đừng tưởng rằng Tử Kim Động binh cường mã tráng thì muốn làm loạn gì thì làm. Không nể mặt thì cũng đừng hòng tốt hơn. Đối với tất cả mọi người sẽ không có chỗ tốt. Nói như vậy chẳng khác nào ông ta trực tiếp nói thẳng việc Ngưu Hữu Đạo gia nhập Tử Kim Động đã mang đến chỗ tốt cho Tử Kim Động. Trong toàn bộ cảnh nội nước Yến, nếu muốn đánh, trên chiến trường đoán chừng không có ai là đối thủ của Tử Kim Động. Tử Kim Động nắm quyền lên tiếng rất lớn. Bây giờ Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn phải liên thủ chống lại mới được. Mà người khẩn trương nhất chính là nước Tống. Ngưu Hữu Đạo cảnh cáo đòi người, Ngô Công Lĩnh không để ý đến, Bột Hải Châu giao giới nước Tống lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị tấn công nước Tống. Các tình huống tiếp theo đều có liên quan đến thế lực của Ngưu Hữu Đạo, khẩn cấp điều động nhân mã, chuẩn bị vật tư tác chiến. Người của Tử Kim Động dưới sự điều động của Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh, toàn bộ nước Yến đều tiến vào trạng thái đề phòng, mà nhất định phải đề phòng. Chẳng lẽ còn phải đợi người ta đánh đến trên đầu mới chuẩn bị hay sao? Trong ngự thư phòng, Ngô Công Lĩnh triệu tập đại thần văn võ nhanh chóng thương nghị, thảo luận xem nước Yến đánh thật hay đánh giả. Ý kiến khác biệt. Nghe hai phe tranh luận, Ngô Công Lĩnh chấp một tay đi tới đi lui, trong lòng không khỏi lo nghĩ, không nghĩ đến Ngưu Hữu Đạo vì Huệ Thanh Bình mà đến thật, cũng không nghĩ Ngưu Hữu Đạo lại có lực ảnh hưởng đối với Tử Kim Động lớn như thế. Bệ hạ, Bột Hải Châu cấp báo. Một thái giám bước vào, dân quân tình nước Yến lên. Ngô Công Lĩnh nhận lấy, vội mở ra xem xét, vừa nhìn không khỏi hải hùng khiếp vía. Thám tử thu được tin tức, Mông Sơn Minh đã đến Bột Hải Châu, điều động toàn bộ nhân mã ở đó, đồng thời quản lý người từ các nơi đến Bột Hải Châu. Một lớp đã được sang bằng, một lớp khác lại đến, bên ngoài bỗng nhiên có thái giám chạy vào bẩm báo, bệ hạ, Mông Sơn Minh của nước Yến truyền thư.